Sổ tay chăn nuôi của Boss, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thịnh Cần Minh nhìn thấy tin nhắn, anh đang ở công trường Hoan Nhạc Cốc trên đầu đội nón bảo hộ, nhìn người ta vận chuyển anh trả lời rất nhanh một chữ, được Kiều Văn Văn dọn xong hành lý, cả người đều lộ ra tinh thần sung mãn. Hôm nay cô không cần đi đón Boss đi làm, trái lại Boss còn cho cô một đặc quyền, bảo Trịnh Thạc lái xe đến dưới lầu đón cô, để cô nhận thức. Cảm giác của thổ hào. Trợ lý Kiều, Xuân Phong đắc ý nha. Trịnh Thạc ngồi ở trong xe thể thao, cười chào hỏi. Kiều Văn Văn đeo kính râm, chân đi giày cao gót, cố gắng giả bộ vẻ mặt của nữ vương. Cô lạnh lùng gật đầu, có vài phần ý vị. Trịnh Thạc cười lạnh, trợ lý Kiều, hơn một tháng không gặp cô dịu dàng không ít. Nhưng mà sắp thành hai cặp rồi, Boss cho cô đồ ăn hợp với. Khẩu vị sao, nuôi dưỡng giống như con heo nhỏ. Chân cô khẽ trượt thiếu chút nữa ngã xuống đất. Người, tê, liệt, tự vạch áo cho người xem lưng, vội vàng bước đi. Trịnh đại bí ghen sao? Anh yên tâm, tôi không tranh thủ tình cảm cùng. Anh đâu, anh vĩnh viễn là người số một trong lòng Boss. Sau này nhìn thấy, Lục tiểu thư lại đến tìm Boss anh đừng có sợ, không có liên quan gì. Đâu, đại tổng quản và đại cung nữ bên cạnh Boss gặp nhau lần nữa mới nói vài câu, đã làm hai bên chán ghét. Sợ run cả người, Trịnh Thạc dẫm chân ga, vọt đi. Xe chạy nhanh như chớp đến nơi, Kiều Văn Văn nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, khóe miệng co giật. Trịnh đại bí, không phải là anh vứt xác tôi đến nơi đồng không mông. Quạnh đấy chứ, dù tôi có đắc tội anh cũng không cần mang tôi tới chỗ. Này, khắp nơi đều là máy móc giống như là mọi người cùng tổ chức thành. Đoàn thể để lấy phần mộ tổ tiên, Trịnh Thạc đã điều chỉnh tốt tâm tình, đang chuẩn bị nói khách sáo với. Cô hai câu, nghe lời cô nói cũng không thấy lạ gì với phản ứng của cô. Ngậm miệng lại cô đừng lải nhải nữa, đây là địa chỉ của Hoan Nhạc Cốc. Của thành phố A trong tương lai, nếu cô muốn lấy mộ thì đi vào cùng Boss khai thông một lát xem anh ấy có hứng thú với phần mộ tổ tiên của cô. Hay không, Kiều Văn Văn bĩu môi cô vừa xuống xe đã muốn đi vào trong, lại bị Trịnh đại bí ngăn cản, chỉ thấy anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Boss. Đợi ở chỗ này, Boss muốn cho cô ngạc nhiên, tôi đi đỗ xe, nếu cô chạy linh tinh tự gánh lấy hậu quả. Kiều Văn Văn nhìn xung quanh công trường, một mình ở lại vùng núi hoang. Này, càng cảm nhận được âm khí dày đặc xung quanh. Cô đang lo lắng có, nên gọi điện thoại hỏi hay không, chợt thấy một Doraemon màu xanh chạy. Tới, cô hoảng sợ cầm di động không biết phải làm sao. Doraemon càng chạy càng gần, cao hơn cô một cái đầu, động tác hơi vụng về, thậm chí lúc chạy. Đến trước mặt cô thiếu chút nữa bị vấp chân của mình làm trượt chân. Leng keng, Kiều Văn Văn, tôi cho cô một nguyện vọng, cùng với tiếng nhạc Doraemon, một giọng nam từ trong trang phục Doraemon. Truyền ra, những lời này giống như tiếng sấm, bổ tới đầu cô, làm cô bùng nổ đầu óc. Choáng váng, ngay sau đó cô bắt đầu cười ha ha, giơ tay lên run rẩy chỉ. Vào Doraemon, Boss anh ở bên trong sao? Ha ha, chả trách tôi muốn tiền lương 10 chữ số. Không, cho chó cắn anh một miếng, hoặc... Là anh làm vệ sĩ cho tôi một ngày, một tấc cũng không rời theo tôi vào. Toilet nữ, Kiều Văn Văn muốn thực hiện nguyện vọng thật sự là nhiều lắm tuy cô. Thích tiền, nhưng mà thích để Boss gặp xui xẻo hơn, tiền sau này có thể. Kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cười nhạo của cô, dường như Doraemon tức giận, anh thô lỗ giơ tay lấy cái đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Thịnh Cần Minh. Boss, nhìn anh rất buồn cười. Cô vừa dứt lời ánh mắt anh liền chờ. Nên u ám, Thịnh Cần Minh thô bạo mang mũ trùm lên đầu cô. Lúc này thời tiết đã bắt đầu nóng, ngột ngạt ở bên trong, Kiều Văn Văn. Mới phát hiện bên trong nhiệt độ rất cao, hô hấp lại hơi khó khăn. Khó, trách vừa rồi trên trán Boss đều toàn mồ hôi, kiểu tóc cũng lộn xộn. Tâm tư cô muốn cười nhạo liền biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác chờ mong. Ngày đó thực sự không phải là tôi cố ý, bên cạnh tôi thật sự không chọn được người thích hợp để chơi trò đó, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Lúc cô xuống sắc mặt trắng bệch tôi thực sự nghĩ cô sắp tiểu ra máu, Kiều Văn Văn, sau này tôi sẽ không cho cô tham gia mấy hoạt động. Nguy hiểm như vậy nữa, cô cũng không cần phải yếu ớt như vậy, không nên. Hơi một tí là khóc, cô gái kiên cường mới có thể xinh đẹp. Giọng nói, trầm thấp mang theo áy náy của Thịnh Cần Minh truyền đến, làm cho người ta mơ màng, cô không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, lại đoán không ra lúc này. Anh có vẻ mặt gì, chỉ có cảm giác trở nên nhạy bén dị thường. Nghe giọng nói mang theo hối hận của anh, nhưng lại không nói nên lời. Thực xin, lỗi, không biết vì sao, đột nhiên Kiều Văn Văn cảm thấy lúc này Boss có chút đáng yêu. giống như là tiểu thiếu gia không chiếm được kẹo. Boss, tôi không muốn kiên cường, đoạn ruột thừa bị mất ở khu vui chơi. Mà không phải là ở bệnh viện, anh đền bù tổn thất gì cho tôi? Kiều Văn Văn có chút không được tự nhiên, khi boss đột nhiên nghiêm túc với cô cảm thấy mình có gì đó không? Đúng, không biết có phải là do đầu khó chịu quá lâu hay không, tim mình. Vậy mà đập nhanh, hơn nữa gò má còn nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, giống như thiếu nữ hoài xuân. Thịnh Cần Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ mũ chùm đầu. Cô, người phụ nữ không hiểu bầu không khí một chút nào này, cô khó sinh à, cô không nhìn thấy, tôi kéo cô đi. Động tác của anh thô lỗ nắm cổ tay Kiều Văn Văn kéo cô đi về phía trước. Chân Kiều Văn Văn đi giày cao gót, trong công trường bốn phía đều là cục đá, cô đi đường thường xuyên bị trẹo chân. Hơn nữa cô không nhìn thấy, lại họa vô đơn chí, còn chưa đi được vài bước cô đã đụng phải ngực boss 7-8 lần. Đụng vào anh trong lòng cô có một ý niệm ngực boss cứng quá. Kiều Văn Văn luống cuống tay chân, sắc mặt càng đỏ, nhiều lần cô muốn gỡ cái đầu xuống, lại bị boss đánh vào tay. Boss, không phải tôi cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh, nhưng tôi không nhìn thấy. Vì đề phòng miệng chanh chua của Thịnh Cần Minh, nói ra. Những lời kích thích gì đó, cô quyết định ra tay trước thì chiếm được. Lợi thế, không ngờ rằng gương mặt tuấn tú của Thịnh Cần Minh còn cứng ngắc hơn. Môi mỏng khẽ nhếch mày khẽ cau, giống như gặp chuyện gì đó rất khó giải quyết. Nhưng mà vành tai ửng đỏ của anh tiết lộ chủ nhân có bí mật. Chôn giấu dưới đáy lòng, cổ tay Kiều Văn Văn rất nhỏ, giống như gà con nhỏ. Làn da rất trơn, không biết có phải tay con gái đều có cảm giác tốt như vậy hay không? Cởi giày ra, giọng nói của anh vang lên ngoài cái đầu, bởi vì xung quanh mình quá mức yên tĩnh, giống như anh đến gần nói chuyện bên tai cô. Kiều Văn Văn căng thẳng trong lòng, lắp bắp hỏi một câu. Anh muốn ôm tôi đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Cần Minh nghe rõ lời cô nói, anh lè lưỡi liếm liếm môi, đột nhiên anh cảm thấy rất khát, hầu kết khẽ di chuyển vẫn khát. Kiều Văn Văn đợi lâu không thấy tiếng trả lời, trong lòng không biết có. Mùi vị gì, kể từ lúc nào cô và boss chung đụng biến thành như vậy. Dường như có thêm một cái đầu, giữa bọn họ bốn phía đều thấy bong bóng. Màu hồng, ngang hông cô đột nhiên có một bàn tay, rõ ràng còn cách quần áo, nhưng... mà giống như trực tiếp chạm vào da thịt cô, nhiệt độ bỏng đến kinh. Người, chân trần dẫm lên giày tôi. Anh vừa dứt lời Kiều Văn Văn cảm giác cánh tay ngang hông mình dùng lực cô lại bay lên không. Đầu óc cô trống rỗng, theo chỉ thị dẫm lên giày. Dẫm lên giày anh, hai người càng dán chặt hơn, dường như Kiều Văn Văn co rúm ở trong lòng. Anh khoảng cách gần tiếp xúc thân mật với cơ ngực rắn chắc của anh. Trên người là hơi thở của boss, dường như bao vây cả người cô mơ hồ. Người thấy được hương vị thuốc mềm mại, hai người nhẹ nhàng thở nhưng mà cử động thân mật như vậy vẫn làm Kiều Văn Văn cảm thấy cả người nóng. Ran, cô cảm giác mặt mình nhất định đỏ, người đàn ông đi mỗi bước cô cũng có thể cảm nhận được mũi chân anh. Dùng sức sau đó đến đầu gối, đường cong bắp chân anh đặc biệt tốt. Báp, bùi theo bước chân trở nên căng chặt quần tây bao xung quanh. Nhất định phù hợp với thẩm mỹ của cô. Lần đầu tiên Kiều Văn Văn cảm thấy hận vì mình quan sát cẩn thận đối với mỗi chi tiết như vậy, quả thực bức cô phát điên. Rõ ràng trong lòng, khuyên mình dừng lại, nhưng mà trong đầu lại không ngừng nhớ đến thân. Thể boss, cô từng nhìn boss chỉ mặc một chiếc quần lót hình con gà nhỏ, hai chân dài thẳng tắp chập chập. Muốn chết, Kiều Văn Văn, tôi rất nóng, cô đứng thẳng lên. Dường như những lời Thịnh Cần Minh nói từ trong kẽ răng ra. Trong lòng anh không hiểu sao có cảm giác rất lạ, anh cảm thấy cô gái kề sát anh trên người rất dễ chịu, chắc là mùi thơm của dầu gội. Rõ ràng, nhìn cô rất gầy yếu, vòng eo mảnh mai dường như hai tay anh có thể cầm. Lấy, nhưng mà xúc cảm không phải là xương cốt khô cằn đó, mà là cảm giác mềm mại. Cảm giác rất thần kỳ, cô gái nào cũng giống Kiều Văn Văn mềm như vậy sao? Kiều Văn Văn lập tức thẳng lưng, cô cảm giác mình sắp chết. Một nửa là vì khó chịu, nửa còn lại là vì xấu hổ. Trịnh Thạc dừng xe xong vô cùng lo lắng xông vào trong, anh muốn nhìn. Xem bất ngờ của boss, nhưng cuối cùng đi được nửa đường lại nhìn thấy, đôi cầu nam nữ đang ân ái, con mắt sắp bị mù rồi. Anh cũng không chạy, cứ như vậy theo sát phía sau. Một người mặc quần áo Doraemon, một người đội cái đầu thật xứng đôi. Đến rồi, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Thịnh Cần Minh lấy giày cao gót. Trong tay cô cúi người xuống giúp cô mang giày, Kiều Văn Văn chỉ cảm. Thấy bàn tay boss chạm vào chỗ nào, làn da chỗ đó đều muốn bỏng. Lúc mắt cô nhìn rõ, lúc hô hấp thông thuận, cô thấy mình bị Doraemon màu xanh bao phủ. Âm nhạc du dương vang lên, nhịp điệu quen thuộc vẫn là tiếng Nhật cô. nghe không hiểu kèm theo âm thanh đinh đinh đinh, cô có cảm giác mình trở lại lúc nhỏ. Đi, đi lên ngồi đi. Thịnh Cần Minh nắm tay cô kéo cô đi đến vòng xoay ngựa gỗ. Dường như cả người Kiều Văn Văn đều trong trạng thái mơ mộng theo sát. Anh, ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn đầu Doraemon thân ngựa chắc là Thịnh Cần Minh cố ý khiến người ta thích thú nên mới làm ra tạo hình quái dị này, vì thế mang đầu Doraemon khảm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô không phát hiện Thịnh Cần Minh cầm không phải cổ tay cô, mà là tay cô, ngón tay cô ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh, cảm nhận nhiệt độ của anh, cho đến khi tay hai người buông ra, ấm áp kia vẫn còn bám phía trên. Trịnh Thạc nấp ở phía sau, nhìn Hoan Nhạc Cốc trước mắt bị đổi thành công viên chủ đề là Doraemon, chỉ có thể cười khổ. Vùng mạnh tiền chỉ vì mua một tiếng cười của mỹ nhân. Sau khi Kiều Văn Văn chơi xong, những Doraemon này đều gỡ hết ra. Anh, tưởng tượng anh cầm một cây dao đâm kẻ tiểu nhân, kẻ có tiền đại gian. Ác, cách chương.